Được rồi, từ nay hai đứa sẽ là con nuôi danh nghĩa của ta, còn tiền khảo hạch là 6k, hai đứa tự lo nhé, đây cũng không phải chuyện to tát gì, ha ha ha ha. Cười thật thoải mái rồi ông bước ra khỏi phòng khách dược lâu, tiến đến một căn phòng gần đó đi vào nghỉ ngơi, còn về phần Diễm vẫn đang còn khá kích động khi mình có thêm hai người bạn, cũng là anh chị em trong nhà. Cách chương.